Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hét cả lên. Nàng giữ ngực, thấy hắn vẫn đang nhìn nàng. Ánh mắt sáng rỡ khác thường. Nàng xấu hổ, mặt càng đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác. Hôm nay anh có về hay không? Nàng hỏi. Sang Trấn gật đầu. Thế, mấy giờ về? Tầm 7 giờ gì đó. Được, vậy em sẽ làm một ít đồ ăn, chờ anh về ăn cùng. Sang Trấn gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Đảo mắt đã đi xa tới cửa. Nàng đứng ở chỗ cũ, trong lòng không biết thế nào, đôi nhiên cảm thấy có chút mất mát. Từ lúc tỉnh ngủ đến giờ, nàng làm hết đông, việc tay. Tuy đã giúp hắn ăn no ngon miệng, đã giúp hắn thuận lợi đi làm, nhưng mà tâm tình nàng giảm xuống không ít so với lúc dậy. Công việc nàng làm hình như không được hắn đáp lại. Thái độ của hắn đối với nàng tuy có dịu dàng hơn một chút so với lúc trước, nhưng vẫn có cảm giác xa cách. Nếu hôn nhân là một sân khấu, nàng muốn nhập vai diễn trên đó, thì hắn hình như chỉ muốn đổ bỡn ở bên ngoài. Ôm ấp thất vọng, nàng xoay người đi vào trong phòng, cầm hai con búp bê vải lên cạnh tivi, rồi ngồi xuống ghế sofa. Hai con búp bê vải này có thể cho là sản phẩm đắc ý nhất của nàng. Bất luận là ngũ quan hay tay chân, hay lễ phục kết hôn trên người chúng, tất cả đều được nàng tỉ mỉ châm từng đường cẩn thận khâu. Hai con búp bê vải, một con giống nàng, một con giống Sang Trấn. Nàng nhịn không được đánh một cái, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trước khi anh đi làm, sao lại quên hôn em? Nàng cầm hai con gấu bông ghé vào tai nhau, miệng bọn chúng chạm vào theo, rồi nàng thận trọng nhắc nhở. Ngươi phải nhớ hôn nàng nha. Gấu bông nam vô tội bị nàng đùa nghịch, cúi đầu giải thích với gấu bông nữ. Thân thủ còn ôm lấy gấu bông nữ, Tĩnh Vân tiếp tục nói. Ngươi phải đối xử với nàng tốt một chút nha. Ngươi phải thường thường cười với nàng này, hoặc là thân mật ôm nàng một cái, hay cổ vũ nàng nhiều một chút. Các người mới cười đấy nhá. Ở trên TV đều diễn biến như vậy mà. Hôm qua em nấu nấm, sao anh không ăn? Ngay cả nấm anh cũng không ăn được sao? Nàng lấy gấu bông nữ tới gần gấu bông nam, ngón tay chỉ lên, bước gấu bông nam cúi đầu sám hối. Nấm làm rất khó đấy, nếu người không muốn ăn, phải nói cho nàng trước nha. Gấu bông nữ từng bước tới gần, gấu bông nam bị bắt quỳ xuống đất giải thích. Tĩnh Vân còn chưa nói đủ ghiền. Còn nữa, ăn bánh kẹp không ngon hay sao? Nàng phải rời giường làm cho ngây nga. Nàng lấy gấu bông nữ dẫm lên người gấu bông nam. Nếu ăn ngon thì người nói ngon, không phải gật đầu. Tiếng bước chân vững vàng bỗng dưng vang lên. Nàng bỗng dưng được động tác trên búp bê lại, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Ngài nhìn thấy Sang Trấn đang đi vào phòng khách. Tôi quên mang vài thứ, hắn lặng lặng nói, thong dong tiêu sái tiến vào thư phòng. Tĩnh Vân đứng như trời trồng một chỗ, tay cầm con búp bê vải không thể nhúc nhích. Trời ạ, hắn nghe thấy sao? Hắn có nghe thấy không? Hắn có nghe thấy nàng hồ ngôn ngoạn lứ với búp bê vải hay không? Cảm thấy sóng chịu đáng thẹn, đột nhiên đùng đùng vào tới, vẻ mặt nàng đỏ bừng. Nàng chặt hai con búp bê vải, trơ mắt nhìn Sang Trấn đi sang khỏi thư phòng, xuyên qua phòng khách tới trước cửa. Lần này hắn ở nơi cửa nói quay trở lại, môi mỏng cong lên. Bánh kẹp ăn ngon lắm. Rồi hắn xoay người ra khỏi cửa, không lâu sau tiếng xe vang lên, dần dần vọng xa, cuối cùng thì nghe không thấy. Tĩnh Vân cứng ngắc xấu hổ, lập tức bỏ gấu bông lại, nhanh chóng chạy về phòng chui vào trong chăn. Hai tay nắm chặt chăn, đá chân ở trên giường thét chói tai. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Hắn nhất định là nghe thấy được, hắn nhất định là nghe thấy được. Mặt trời lặn, trăng đã lên, đã đến buổi cơm chiều, không khí khắp nơi có vẻ nhàn nhã. Sang Trấn ngồi trên sofa, xem tờ văn kiện trong tay. Tĩnh Vân ngồi bên cạnh, vừa làm gấu bông vừa xem tivi. 8 giờ tivi chiếu phim tâm lý, nàng còn đang giải thích nội dung phim cho hắn hiểu. Công việc này như đã thành lệ thường. Dùng xong cơm chiều, hắn ở phòng khách đọc tư liệu hoặc văn kiện. Nàng ghé một bên, báo cáo những chuyện xảy ra trong ngày. Lúc nàng nói chuyện, nàng thể hiện cảm xúc rất nhiều, vừa đáng yêu vừa sinh động, lại còn dùng giọng dễ nghe ngọt ngào, cứ cách xăm ba câu lại gọi một tiếng A Trấn. Tuy cả ngày nàng ở nhà nhưng lại bày ra rất nhiều thứ, tài liệu làm búp bê vải này, vải vụn này, còn có đủ các loại khuê cúc to nhỏ nữa. Tất cả đều rải rác nằm ở trên bàn đầu giường, bàn điện thoại. Hắn mua cho nàng vài hộp nhỏ để cho nàng làm đồ trang trí. Chưa đến 2 ngày, ngay cả hộp nhựa hắn cũng bị nàng khoác thêm cho một lớp vải hoa bên ngoài. Sang Trấn dần dần có thói quen mê mẩn những đồ trang trí của nàng, thậm chí còn nghe theo yêu cầu của nàng bỏ di động ra để cho nàng che búp bê Tiểu Tĩnh Vân lên. Đồ là người khác thì hắn khẳng định là sớm phát điên rồi, nhưng người phụ nữ nhỏ bé này lại như có ma lực gì đó, có thể làm cho thần kinh căng thẳng của hắn dần dần bị lơi lỏng. A Trấn, giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên. Ừm. Chìa tay ra. Hắn nhìn báo, không phản kháng chút nào, vươn tay trái ra. Cả hai tay cơ, hắn buông báo xuống lại vươn tay phải, có thứ gì đó làm bằng lông nhung mềm nhét vào lòng bàn tay của hắn. Giúp em cầm nha, Tĩnh Vân nói, sản phẩm còn chưa làm xong, con để sát vào lòng bàn tay của hắn. Nhìn kỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net